Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Hoffen 2 thăng cấp đường là trên then chốt chiến dịch. Thời gian, 21 tháng 3 năm 2012 Sins 2 đô thị báo thể thao quy tắc này, Hoa Kiều thiên tài nhấp nhô đường. Hoffen 2 ngôi sao mới, một văn là như vậy viết. Ngay ở ngày hôm trước một hồi phổ thông Đức Nam giải đấu bên trong. Một cái da vàng phương Đông tiểu tử đột nhiên xuất hiện. Hắn hiệp 2 trận đấu nửa phần sau mới lên sân khấu. Hắn vừa ra sân liền hiển hiện ra phi thường thực lực khủng bố. Nhiều lần uy hiếp Cao Ru Khơ đội thanh niên khung thành. Ở thi đấu cuối cùng một phút thời điểm, Cao Ru Khơ đội thanh niên vẫn dẫn trước Hoffen 2. Vào lúc đó, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Hoffen 2 lần này là thua chắc rồi. Nhưng là, có một cái lại không cho là như vậy. Hắn chính là Hoffen 2 hiệp 2 trận đấu đổi cái kia ra vàng tiểu tử. Hắn ở thi đấu thời khắc cuối cùng đưa ra tuyệt sát. Hoffen 2 san bằng điểm số. Bảo vệ giải đấu đệ nhị vị trí. Vị này đột nhiên xuất hiện ra vàng phương Đông tiểu tử đến tột cùng là ai? Hắn lại là làm sao sẽ xuất hiện ở Hoffen 2 trong trận đây? Trải qua bản báo Hoffen 2 chiến trường chuyên mục phóng viên Thomas Christaner nhiều lần thăm viếng, rốt cục vị này thần bí phương Đông thiên tài hiện lên ở trước mặt. Cung chính, Hoa Kiều, thân cao 1m91, thể trọng 90kg, 1988 năm sinh ra với nước Đức Gelsenkirchen, trưởng thành Hà Lan, hiện vì là Hoffen 2 số 19 đội viên, vị trí tiền đạo. Nắm giữ nước Đức cùng Hà Lan song trọng quốc tịch. Cung chính giờ ai cha mẹ đi hướng về Hà Lan. Giờ cung chính trúng cử Eindhoven huấn luyện cầu thủ trẻ. Ở Eindhoven huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong biểu hiện phi thường xuất sắc. Bị Eindhoven bên trong công nhận vì là Eindhoven câu lạc bộ tương lai cờ xí. Vị này Hoa Kiều thiên tài bóng đá con đường nhìn như bằng phẳng cực kỳ. Kỳ thực nhấp nhô không ngớt. Ở Eindhoven đội thanh niên đá trung vệ cung chính bị đội bóng bên trong công nhận vì là câu lạc bộ. Tương lai cờ xí. Thế nhưng trời cao nhưng cùng cung chính mở ra một trò đùa. Ngay ở cung chính chuẩn bị cùng Eindhoven ký kết nghề nghiệp hợp đồng thời điểm. Cung chính nhưng bị thương. Lần bị thương này vô cùng nghiêm trọng. Hầu như không có thể một lần nữa đứng lên đến. Thương bệnh vô tình. Cung chính cái kia nhìn như sán lạn huy hoàng bóng đá cuộc đời còn chưa có bắt đầu liền chết trẻ. Thương bệnh không thể nghi ngờ vận động viên to lớn nhất thiên địch. Thế nhưng hắn không có đánh đổ vị này kiên cường chấp nhất Hoa Kiều thiên tài. Cung chính ở như kỳ tích địa sau khi đứng dậy. Hắn cũng không hề từ bỏ chính mình bóng đá mộng. Vì thế hắn vẫn cùng trong nhà làm lộn tung lên. Một người phiêu bạt ở bên ngoài. Từ đây. Cung chính bắt đầu ở nước Đức giới bóng đá tự mình chào hàng lữ trình. Mấy năm qua này, cung chính thường tận nhân gian ấm lạnh, chịu đến vô số chỉ trích sỉ nhục. Thế nhưng vì mình bóng đá mộng, cung chính nhưng cắn răng vượt qua đến rồi. Cuối cùng, cung chính đi tới Hoffen 2. Hoffen 2 hướng về cung chính mở rộng khung thành. Hoffen 2 chỉ đơn giản như vậy địa thu được một cái siêu cấp ngôi sao mới. Ở cung chính tự mình chào hàng trong quá trình, phát sinh rất nhiều cố sự. Trong đó nhất làm cho khiếp sợ vẫn là cung chính cùng San Cơ 04 trong lúc đó cố sự. Này đưa tin sau khi, tin tưởng địa giới thiệu cung chính cùng San Cơ 04 trong lúc đó cố sự. Đương nhiên, Sins 2 đô thị báo thể thao đầu mâu đều là chỉ về San Cơ 04 đội thể dục chủ quản Asauer. Đang nhìn đến quy tắc này đưa tin sau khi hết thảy Hoffen 2 mọi người vì là cung chính đối với bóng đá chấp nhất cùng trả giá nỗ lực cảm động, đồng thời bọn họ cũng rất đồng tình cung chính tao ngộ. Đây thực sự là một cái khá lắm. Thiên tai nhân họa đều đánh không đổ. Hắn là thật sự lực sĩ. Đồng thời, Hoffen 2 mọi người khiếp sợ với Asauer cái kia chừng mắt tất báo tiểu nhân hành vi. Dồn dập chỉ trích lên Asauer đến. Tuy rằng, Sins 2 đô thị báo thể thao ở nước Đức giới bóng đá cùng giới thể dục sức ảnh hưởng có thể nói là nhỏ bé không đáng kể. Thế nhưng, ở Sins 2, Hoffenheim, Mannheim cùng Heidelberg này mấy nơi vẫn rất có một ít địa vị. Lần này Assauer thành hết thảy Hoffenheim người kẻ địch, cũng hầu như trở thành Heidelberg, Mannheim, Sinsheim chờ mấy nơi trong mắt người kẻ địch. Ở ngày đó bên trong, không biết có bao nhiêu Hoffenheim người đang nhìn đến Sinsheim đô thị báo thể thao bản này đưa tin sau khi bị cung chính sự tích cảm động. Ở Hoffenheim xã này trong thôn, các thôn dân phi thường thuần phác, bọn họ trời sinh thì có đồng tình người yếu trong lòng. Cũng đối với này không công chính đãi ngộ phi thường phản cảm. Bọn họ đều trong lòng quyết định, từ hôm nay trở đi trở thành cung chính coi trọng nhất người ủng hộ. Nhiều cho này một đường nhấp nhô mà đến Hoa Kiều thiên tài điểm quan tâm. Ngày đó, Sinsheim đô thị báo thể thao phát hỏa. Ngày đó, Thomas Christaner phát hỏa. Ngày đó, hot nhất không gì bằng cung chính. Có điều, cung chính nhưng là không có chút nào biết. Hắn chính mộng ảo bóng thần hệ thống bên trong đổ mồ hôi như mưa địa soạt kinh nghiệm đây. Đến hiện tại cung chính đã thăng cấp đến cấp thứ 7. Thế nhưng cách 15 cấp còn rất xa xôi. Vì lẽ đó, cung chính đang điên cuồng địa nỗ lực. Tựa hồ là không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ vì soạt kinh nghiệm. Sinsheim đô thị báo thể thao phần này báo chí rất nhanh sẽ xuất hiện ở Rabrenik trên bàn làm việc. Khi thấy quy tắc này đưa tin thời điểm, Rabrenik đầu tiên là cả kinh. Bọn họ đã truyền đạt lệnh cấm khẩu A. Làm sao cung chính tự tin toàn bộ đều lộ ra ánh sáng cơ chứ? Rabrenik rất không hy vọng cung chính vào lúc này bị đưa tin đi ra. Hắn không muốn để cho cung chính quá sớm mà tiếp xúc những này. Hiện tại cung chính tinh lực nên toàn bộ thả trong trận đấu đến. Không muốn để cho trở thành to bằng sao chổi trong quân một thành viên. Có điều, nếu những thứ đồ này đã bị lộ ra ánh sáng, như vậy hiện tại hắn liền chỉ có thể từ cung chính phương diện này lấy ra. Nhiều cho cung chính làm tư tưởng công tác. Mặc dù đối với Sinsheim đô thị báo thể thao đối với chuyện này lộ ra ánh sáng có chút bất mãn. Thế nhưng hắn cũng không thể không vì là Sinsheim đô thị báo thể thao phóng viên năng lực mà than thở, một ít đại ký giả tòa soạn đều không nhất định có bọn họ làm tốt lắm. Xem cung chính như vậy bí ẩn bọn họ đều có thể đào được. Xác thực không đơn giản, phát triển của bọn họ tiềm lực không thể khinh thường. Có như vậy truyền thông trở thành Hoffenheim tiếng nói hay là cũng không sai đi. Ngày thứ hai, Hoffenheim đội cũng đã khôi phục huấn luyện. Cung chính phát hiện một cái cùng dĩ vãng không giống nhau hiện tượng. Vậy thì là đến sân huấn luyện ở ngoài có thêm rất nhiều đi vào quan sát Hoffenheim huấn luyện cổ động viên. Điều này làm cho cung chính có chút kinh dị. Tuy rằng trước đây cũng sẽ có một ít fan bóng đá đi tới Hoffenheim sân huấn luyện vẻ ngoài xem Hoffenheim huấn luyện. Thế nhưng ngày hôm nay rõ ràng nhiều hơn không ít. Ở cung chính vẫn không có hiểu rõ là xảy ra chuyện gì thời điểm. Cung chính liền bị các cầu thủ báo cho. Hoffenheim huấn luyện viên Rabrenik tìm hắn có một số việc. Cung chính lúc đó rất mê hoặc. Không biết huấn luyện viên trưởng tìm chính mình có chuyện gì. Thế nhưng, rất nhanh hắn liền biết tại sao. Đồng thời cũng biết tại sao ngày hôm nay gặp có nhiều như vậy cổ động viên đi tới sân huấn luyện vẻ ngoài xem huấn luyện, bởi vì hắn mới vừa tiến vào Rabrenik tiên sinh văn phòng thời điểm. Rabrenik liền cầm trong tay báo chí đưa tới cung chính trước mặt. Mà phần này báo chí chính là Sinsheim đô thị báo thể thao. Nhìn Hoffenheim chiến trường, chuyên mục phóng viên đưa tin. Cung chính trong lòng vui vẻ. Ha ha ha, cũng không phải toàn bộ truyền thông đều là như vậy không thật tinh mắt a. Ha ha ha. Mắt thấy cung chính cái kia mặt mày hớn hở dáng vẻ. Rabrenik đương nhiên rõ ràng cung chính hiện tại suy nghĩ. Hắn hơi lắc đầu một cái. Tiểu tử này tính cách vẫn là như thế trong suốt. Mặc kệ cái gì đều biểu hiện ở trên mặt. Tiểu tử này cũng quá ngây ngô đi. Có điều, Rabrenik lại nghĩ đến tiểu tử này ở đối với Stuttgart Kicker đội thanh niên trận đấu kia bên. Trong thiết kế âm mưu. Theo lý thuyết có thể thiết kế ra mãnh liệt như vậy âm mưu đến ra hòa. Không nên là như vậy tính cách a. Này cũng thật là cái quái thai. Ralph Rennick quyết định không lo lắng những vấn đề này. Hắn hiện tại vấn đề trọng yếu nhất chính là cho cung chính làm tư tưởng công tác. Ralph Rennick mỉm cười bắt đầu rồi hắn khuyên bảo. Từ Ralph Rennick văn phòng lúc đi ra, cung chính trên mặt không có vừa mặt mày hớn hở. Hắn cho rằng Ralph Rennick nói rất đúng. Nghề nghiệp của chính mình cuộc đời mới bắt đầu. Cuộc tranh tài này tiến vào một cái bóng lại đáng là gì? Xác thực, cùng giấc mộng của chính mình tới nói. Này khởi đầu cái thứ nhất ghi bàn lại đáng là gì? Có cái gì đáng giá lâng lâng? Chờ ngày đó chính mình chạm ở cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lĩnh thưởng trên đài. Vào lúc ấy mới có tư cách lâng lâng. Hiện tại đặt ở trước mặt mình chính là huấn luyện. Huấn luyện lại huấn luyện. Ở Hoffenheim đội lúc huấn luyện. Bên sân, Hoffenheim cổ động viên dồn dập la lên tên cung chính. Bọn họ nghĩ thông suốt quá phương thức như thế đến cổ vũ cung chính. Đến để cung chính rõ ràng. Dọc theo con đường này, hắn không phải một người. Mắt thấy Hoffenheim fan bóng đá cái kia thuần phác dáng vẻ. Cung chính rất là cảm động. Điều này làm cho cung chính ở trong khi huấn luyện càng thêm tích cực. Chỉ có càng thêm tích cực huấn luyện, mới có thể Hoffenheim thăng cấp, mới có thể báo đáp những này Hoffenheim fan bóng đá ân tình. Ở huấn luyện càng ngày càng tích cực cung chính, ở trên sân bóng biểu hiện cũng là càng ngày càng tốt. Nhiều lần công phá đội bóng thủ môn chính Daniel Haas bảo vệ khung thành. Ở sau khi huấn luyện kết thúc, cung chính cũng không hề rời đi mà là lựa chọn tăng cường huấn luyện. Vào lúc này, Salihovic cũng không hề rời đi. Hắn cũng lưu lại tăng cường huấn luyện. Salihovic đồng dạng là cái chăm chỉ cầu thủ. Hắn hầu như mỗi ngày đều gặp lưu lại tăng cường huấn luyện. Tăng cường huấn luyện đá phạt. Cái này cũng là hắn tại sao bị người xưng là đá phạt đại sư tối căn bản đồng ý. Bất kỳ thành công đều không đúng tùy tùy tiện tiện chiếm được. Sau khi huấn luyện kết thúc, Ralph Rennick cũng không hề rời đi căn cứ. Hắn trở lại phòng làm việc của mình. Hắn còn muốn vì là đón lấy thi đấu làm chuẩn bị. Vào lúc này, Đức Nam giải đấu đã tiến vào cuối cùng thu quan giai đoạn. Còn lại cũng vẻn vẹn trực có 3 vòng giải đấu mà thôi. Ở trước một vòng đấu bên trong, Hoffenheim tuy rằng bị Karlsruhe đội thanh niên bức hòa. Thế nhưng, bọn họ vẫn dẫn trước bọn họ đối thủ cạnh tranh Vitesse một phần. Xếp hạng giải đấu thứ 2, mà xếp hạng giải đấu đệ nhất quên đội tại đây vòng đấu bên trong cũng cống ngầm lật thuyền. Thua bóng, như vậy tới nay, quên đội cũng là vẻn vẹn dẫn trước Hoffenheim 4 phần, 3 vòng đấu truy 4 phần. Mặc dù có chút độ khó, có điều cũng không phải không thể. Hơn nữa ở thứ 2 đếm ngược vòng giải đấu bên trong, Hoffenheim còn muốn cùng quên đội trực tiếp chạm mặt. Nếu như bọn họ ở cuộc tranh tài này bên trong chiến thắng quên đội, hay là Hoffenheim còn có tranh cướp Đức Nam giải đấu quán quân cơ hội đây? Ở phía sau 3 vòng đấu bên trong, Hoffenheim đối thủ rất là mạnh mẽ. Ngoại trừ đón lấy đối thủ Kaiserslautern đội thanh niên không mạnh bên ngoài. Mặt sau 2 vòng đối thủ đều là Hoffenheim thăng cấp trên đường trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Thứ hai đếm ngược vòng giải đấu Hoffenheim đem khiêu chiến dê đầu đàn quên. Một vòng cuối cùng, Hoffenheim càng là muốn cùng bọn họ trực tiếp đối thủ cạnh tranh Vitesse đội liều mạng. Này mấy trận thi đấu đều sẽ là Hoffenheim ở thăng cấp trên đường then chốt chiến dịch. Vào lúc này, Hoffenheim một chút cũng không qua loa được. Kaiserslautern đội thanh niên là này 3 vòng bên trong thực lực yếu nhất đối thủ. Đồng thời cũng là mùa giải này Đức Nam giải đấu yếu nhất đội bóng. 31 vòng giải đấu sau khi Kaiser rất đội thanh niên 9 bình 22 phụ, chưa chắc thắng tích, chỉ tích 9 phần, xếp hạng cuối cùng, Kaiserslautern đội thanh niên thực lực xác thực không mạnh. Thế nhưng Hoffenheim không thể xem thường. Không phải vậy cùng Karlsruhe đội thanh niên thi đấu tình huống lại gặp tái diễn. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.